Đại sư huyền học là học bá. Chương 2, 2, hệ thống học bá người muốn cần cái gì cũng đều có hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thời tiết oi bức, cho nên người đi đường rất ít dưới ánh mặt trời chói chang, dưới chân cầu cũng chỉ có hai người, cô cùng lão đầu. Giờ phút này đối phương lộ ra một tia cười đắc ý, Thư Hân bực bội cực kỳ, cô mảy may không nể mặt mũi đối phương. Giả danh lừa bịp bản lĩnh, ta mới không muốn học. Vừa tới chân cầu Thiên Kiều đoán mệnh một lúc, cô còn sùng bái qua lão đầu kia, cảm giác đối phương rất thần thông quảng đại. Có thể thời gian lâu dài, cô cũng dần dần rõ ràng đối phương xem tướng chiêu số. Nói một cách ngắn gọn, chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thí dụ như xem tay đoán mệnh, hắn liền cầm lấy thước cuộn, làm bộ đo tay của người ta, sau đó lại tỏ ra huyền ảo thâm sâu bấm ngón tay suy tính, cuối cùng làm ra một trận thủ thế, đồng dạng thủy triều. Lần lượt nhấc lên. Nói người ta tốt số đồng thời lại nói đối phương dính phải tai ương, hư hư thật thật giả giả liền dựa vào lấy những thủ đoạn này lừa gạt tiền. Thí dụ như không mở miệng xem tay, hắn liền cho người ta lấy ra một lá từ bộ bài. Cùng với đó lấy một lá bài khác trong hộp giấy cứng đã làm sẵn. Cuối cùng bấm ngón tay tính toán, liền có thể thốt ra đúng chuẩn xác lá bài. Nội tình bên trong đó rất dễ đoán, chỉ là sắp xếp tổ hợp mà thôi. Thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, lừa gạt người đem hắn tôn thờ. Giả danh lừa bịp cũng cần bản lĩnh, trước kia ta nhìn ngươi chỉ có sau khi tan việc mới sẽ tới đây, mấy ngày ban ngày đều tới, chắc là thất nghiệp. Thật sự không cân nhắc học tay nghề mới nuôi sống gia đình. Lão đầu cảm thấy Thư Hân không tệ, cho nên mới sẽ nhiều lần đưa ra đề nghị như vậy, tiện thể kiếm cái một nguồn thu nhập thêm. Tuy nhiên, nếu như đối phương thật sự giả thanh cao, hắn cũng không cần. Mặt nóng dán mông lạnh, đây là một câu tục ngữ có xuất phát từ Trung Quốc ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh. Thư Hân học chính là huyền học chính thống, căn bản không nhìn chúng loại hãm hại lừa gạt mánh khóe. Gặp bây giờ không có người qua đường, cô dứt khoát thu hồi tấm vải trắng trước mặt. Cẩn thận về sau gặp báo ứng, cô cũng không phải là nguyền rủa đối phương. Chỉ nói là lời nói thật mà thôi, cũng coi như một loại thiện tâm nhắc nhở. Lão đầu dựng râu trừng mắt tức giận, cũng không bao giờ nguyện ý thu nhận Thư Hân. Loại người này không biết điều, hắn cần cái gì phát chó má thiện tâm. Thư Hân cũng không quan tâm lão đầu đang suy nghĩ gì, mặc kệ mặt trời chói chang, cô lang thang không có mục đích bên lề đường. Có lẽ là vì tu luyện công pháp, cô cũng không cảm thấy nóng dữ dội, vầng trán cũng không toát ra chút mồ hôi nào. Giờ phút này, cô đang đắm chìm suy nghĩ bên trong của mình. Lão đầu có câu nói không sai, không có công tác, nhưng cũng nên nuôi sống gia đình. Có thể trình độ của cô không cao thâm được như sư phụ cũng không ở bên người, hết thảy tất cả đều chỉ tự lo liệu mà thôi, hiện tại cũng không thể thu phí xem tướng. Còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến tiếng thắng khẩn cấp của xe ô tô, Thư Hân lập tức lấy lại tinh thần, còn không đợi cô phản ứng. Liền nhìn thấy một đứa bé trai một đường parabol bay ra ngoài. Con người của cô đột nhiên co lại, thân thể so lý trí càng nhanh hơn, lập tức hành rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Hân dùng tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài, mẹ của cô cũng tại một trận trong tai nạn xe mất mạng. Cho nên cô càng không chấp nhận được bi kịch đồng dạng ở trước mắt diễn ra. Cô cho dù chạy lại nhanh cũng không đuổi kịp trai tốc độ rơi xuống của bé trai. Cái cô bắt được chỉ có một quyển sách mà thôi. Là từ trong túi sách của bé trai bay ra ngoài. Thư Hân lúc này tâm tình có chút trầm thấp, cô cầm quyển sách đang muốn lấy điện thoại bấm cấp cứu. Vừa vặn lúc này, quyển sách trong tay nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang cùng cô hòa làm một thể. Thư Hân lập tức ngất đi, nhưng lúc triệt để mất đi ý thức trước cô chỉ nghe một câu. Hệ thống học bá, người đáng giá có được nha. Hai bên đường tiếng ve sầu kêu từ trên cây vọng vẫn như cũ huyên náo mà ồn ào, có thể Thư Hân hoàn toàn nghe không được. Cách chương.